Học viện Fairy Tale, chương 7, câu hỏi chưa có lời giải. Gocchuyenaudio.com. Sau khi cả đám quậy chán chê, thì cùng nhau trở về ký túc xá. Khi đi qua trường Blue Pegasus thì gặp Karen, hot girl của học viện bên đó. Ngươi nghĩ khiến hội trưởng chửi bới ta thì ta không biết sao? Karen xô ngã một cô gái trắng nõn cùng trường. Em đâu có dám, ai em xin lỗi chị. Aries, cô bạn cùng trường, còn chối sao? Karen giơ tay định tát Aries thì cánh tay khựng lại giữa không trung vì leo. Đủ rồi đó Karen, cô ấy chẳng làm gì sai cả. Leo nói giọng lạnh băng khác với những lời đường mật khi nói với con gái ngày thường. Leo ngươi làm gì ở đây? Karen ngạc nhiên, tôi ở đây để bảo vệ bạn của mình. Leo, hư cái tên bị đuổi khỏi học viện như ngươi mà cũng dám nói vậy sao? Giọng Karen từ ngạc nhiên chuyển sang giận dữ. Có thể tôi là một tên tồi tệ nhưng ít ra tôi còn có thể dùng sức mạnh của mình mà bảo vệ những người bạn của mình. Leo nói chắc nịch, phải đó chị Karen, dù Aries có sai thì cô ấy không đáng bị đối xử như vậy. Lucy cũng chen vào, hư có vẻ một tên bị đuổi khỏi học viện như ngươi cũng có cô gái tốt thế này bên cạnh nhỉ. Về Aries ta sẽ bỏ qua nhưng đừng tưởng ta sẽ tha thứ cho tên như ngươi. Karen nói xong thì bỏ đi. Sau khi cả hai đưa Aries về ký túc xá của Blue Pegasus an toàn thì cả hai cất bước ra về. Trên đường chỉ có hai người cả chỉ im lặng không nói với nhau lời nào cho tới khi Lucy phá bỏ không khí ngột ngạt này. Chị Karen là chị lớn mà cậu đã gây sự nên bị đuổi phải không? Lucy, ừ chính là cô ấy. Và nguyên nhân gây nên sự ẩu đả đó là vì cô ấy đã bắt nạt Aries. Leo nhìn thẳng vào bầu trời sao trước mắt. Ừ vậy thì tốt rồi. Chỉ vì cậu cố bảo vệ Aries thôi mà nên người sai không phải cậu. Lucy cũng ngước nhìn bầu trời. Lucy nè cậu có thật là người nắm giữ những sợi dây đó không? Sao cậu thật khác với Karen? Thật tốt bụng, Leo nhìn Lucy, những người nắm giữ sợi dây đó không giống nhau lốc ạc cậu và Aries và những người khác nữa. Cho dù có bị nắm giữ bởi sợi dây đó thì không có nghĩa chỉ bảo vệ mỗi người chủ. Mà kẻ chỉ biết đưa mấy cậu ra làm lá chắn mới chính là kẻ tệ hại. Ừ cậu nói không sai. Nè lốc có phải Aries rất đặc biệt với cậu không? Lucy, hả sao cậu hỏi vậy? Leo hỏi lại, tôi thấy cậu rất quan tâm Aries, nhưng thôi cậu không cần trả lời ngay đâu, có thật là chỉ là bạn thôi không? Câu trả lời rất mơ hồ, tình cảm của Leo sẽ ra sao mọi người cùng đón xem nhé. Cách chương.